Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 81. Tử Tinh Dực Sư Vương. Cách đó không xa, Nạp Lan Yên Nhiên thấy Vô Ngạo đi tới Vân Vận trước mặt, ở sợi tóc của nàng sen, nàng đôi mi thanh tú cau lại, môi thơm giật giật, lại không nói gì thêm. Những năm gần đây, Vân Vận đã là Nạp Lan Yên Nhiên sư phụ, cũng là Nạp Lan Yên Nhiên tỷ tỷ, nhiều năm thầy trò tình nghĩa cùng sớm chiều cùng. Có thể dùng Nạp Lan Yên Nhiên đối với Vân Vận cũng sinh ra rất sâu cảm tình. Vân Vận cùng Vô Ngạo, đôi thầy trò này giữa bảng cửu chương, cực kỳ thông minh. Nạp Lan Yên Nhiên làm sao sẽ không có một chút điểm phát hiện. Cho tới nay, nàng là mở một con mắt, nhắm một con nhãn, làm bộ không phát hiện mà thôi. Tuy là nhìn Vô Ngạo cùng Vân Vận ẩn tình đối diện, Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Nhưng thiên tính thiện lương, cam nguyện vì nàng người lo nghĩ nàng, vẫn là không muốn vì vậy cùng Vân Vận sản sinh mâu thuẫn. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, cùng Vô Ngạo cảm tình trọng yếu, cùng Vân Vận sư đồ tình nghĩa cũng khá quan trọng. Hai người Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ không buông bỏ. Khẽ lắc đầu một cái, Nạp Lan Yên Nhiên nghiêng người sang, tránh khỏi nhìn phía Vô Ngạo cùng Vân Vận tầm mắt của hai người. Cầm lấy Vô Ngạo cắm ở đầu mình hoa đinh hương, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng ngửi một cái, một thấm người mùi thơm truyền đến. Nạp Lan Yên Nhiên lông mày giãn ra, lộ ra vẻ mỉm cười. Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện hoàn toàn rơi vào Vân Vận trong mắt. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên rộng lượng như vậy, Vân Vận tâm cũng là hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng tương tự quý trọng cùng Nạp Lan Yên Nhiên giữa thầy trò tình nghĩa, nàng cũng không có sản sinh ý tưởng khác. Đứng ở Vân Vận trước mặt, cho Vân Vận cắm tốt ngọc lan hoa, Vô Ngạo thấy Vân Vận núm đồng tiền xinh đẹp xấu hổ, cao hứng như thế, hắn trong lòng cũng rất là vui sướng. Thời gian thật dài không có thấy Vân Vận lộ ra miệng cười, chính mình trong khoảng thời gian này là có chút vắng vẻ nàng a. Vô Ngạo cùng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân ở nơi này khối đỉnh núi đi lại trong chốc lát, du lãm một bốn phía phong cảnh, nhìn sạch xinh đẹp sơn gian cảnh sắc, hô hấp tươi mát say lòng người không khí. Vô Ngạo ba người đều là một hồi vui vẻ thoải mái. Lúc này, xa xa cây rừng từ đó, một con phiêu phì thân kiện mai hoa lộc thật nhanh chạy tới. Trông thấy Vô Ngạo ba người sau, con này mai hoa lộc ngay cả vội vàng chuyển người từ hướng về nơi đến đường chạy đi. Vô Ngạo lập tức lớn hạp nói: "Sư phụ, sư muội, buổi trưa chúng ta có bữa trưa, mọi người cùng nhau ăn thịt nai." Dứt lời, Vô Ngạo giơ lên Tu La Ma kiếm, gào thét một tiếng, chạy vội tới. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân sửng sốt một chút, trong lúc đó Vô Ngạo liền hai tay lôi mai hoa lộc chạy trở về. Con này mai hoa lộc miệng sùi bọt mép, đầu có một kiếm thương, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên bị Vô Ngạo đánh ngất xỉu. "Các ngươi là đi nhóm lửa tìm cái giá hay là đi tắm bác mai hoa lộc?" Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên." Hai nữ nhân đôi mắt sáng nhìn Vô Ngạo trong tay có chút khả ái mai hoa lộc, đôi mi thanh tú nhíu một cái, không nói hai lời xoay người rời đi. Biết hai nữ nhân sợ người lạ tinh, Vô Ngạo cười cười dẫn theo mai hoa lộc đi tới bên dòng suối nhỏ, đem mai hoa lộc tắm lột một lần, đã trừ ngũ tạng lục phủ, lại dùng Tu La Ma kiếm chém hơn 10 khối sau, Vô Ngạo liền dẫn theo mai hoa lộc thịt tươi đi trở về. Lúc này, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân đã tìm được không ít củi khô cùng cái giá. Nạp Lan Yên Nhiên thi triển ra nhất chiêu hỏa hệ đấu kỹ, đem rau khô châm lửa sau. Hỏa huế cháy hừng hực đứng lên. Vô Ngạo cầm lấy cái giá, xuyên mai hoa lộc thịt, đặt ẩm mặt, tỉ mỉ hồng nướng. Thỉnh thoảng lại, Vô Ngạo đưa ngón tay ra, thăm dò vào trong nạp giới, lấy ra bên trong một chút cơm điếc đổ gia vị, bôi lên ở mai hoa lộc. Hỏa diễm càng ngày càng vượng, mai hoa lộc thịt dần dần bị nướng chín, một nồng nặc mùi thịt truyền vang mở ra, thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ trong đôi mắt đều là lộ ra ý động vẻ, môi thơm có chút khô khốc, Vô Ngạo không khỏi nở nụ cười. Hai vị đại mỹ nhân, không phải mới vừa sợ người lạ tịch sao? Thịt này nướng chín, đều chờ mong vô cùng rồi hả? Hừ, mang hoạt một ngày, người nào không nga a? Vân Vận hừ một tiếng, đưa ra ngọc thủ, mau đem tới một khối cho ta. Nạp Lan Yên Nhiên thì là dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo. Vô Ngạo cười cười, đem hai khối nướng sắc hương vị câu toàn mai hoa lộc thịt đưa cho Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân. Hai nàng tiếp sau đó đều là mở môi thơm, nhẹ nhàng cắn, nhìn các nàng giống như húp cháo vậy một hớp nhỏ mà ăn mai hoa lộc thịt. Vô Ngạo khóe miệng không khỏi kéo kéo, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ăn mai hoa lộc thịt còn có thể nếm ra mất hồn thưởng thức tới. Đương nhiên, loại này thưởng thức, đại nam nhân Vô Ngạo có thể làm không đến. Nắm lên một chuỗi mai hoa lộc thịt, Vô Ngạo há miệng ra, miệng lớn ăn một miếng lớn. Vô Ngạo lối ăn cùng Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận hai nữ nhân so với, chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung. Tục, thấy Vô Ngạo ăn tương như này hung hãn, khóe miệng lau đến độ là đầy mỡ. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân không khỏi hé miệng mỉm cười. Chúng ta nam nhân cái nào có thể sánh bằng không được nữ nhân các ngươi. Miệng anh đào nhỏ, ăn cái gì đều là chậm gì gì. Dường như sợ mình sẽ biết, cha chết tựa như. Vô Ngạo cười hắc hắc nói. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép. Vân Vận lông mày lập tức dựng thẳng lên, đôi mắt sáng trừng mắt Vô Ngạo, tức giận nói ra, người ăn nhanh như vậy, cha chết mới tốt, ta cũng muốn cha chết a, nhưng là cái này thịt nai hoàn toàn bỏ vào không được miệng của ta. Vô Ngạo một bên miệng lớn ăn, một bên hì hì cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên bĩu môi, đang muốn nói cái gì đó lúc, cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến đứng lên. Nàng vươn ngọc thủ, chỉ hướng Vô Ngạo lưng về sau, trợn to một đôi trong suốt lớn con mắt. Yên Nhiên, ngươi nhìn thấy gì? Biểu tình giật mình như thế. Vô Ngạo nói giã, quay đầu nhìn lại, Vân Vận cũng theo Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy, đỉnh núi một phương khác, có một con to lớn trường mãn tử sắc lông dài đại sư tử chính tham đầu tham não mà đứng ở đó lúc. Vô Ngạo, Vân Vận cũng theo trừng lớn con mắt, lộ ra vẻ kinh dị. Hoa, wow, thật là lớn sư tử a. Cái kia uy vũ ngang dương dáng vẻ, quả thực giống như một tòa tiểu sơn. Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người nhìn đầu này đại sư tử. Đầu này đại sư tử cũng nhìn phía ba người. Vô Ngạo ba người còn chưa kịp nói, đầu này đại sư tử cư nhiên dẫn đầu mở miệng trước nói đứng lên. Ba vị hèn hạ nhân loại, đem các ngươi thịt nai hiến cho bản vương đi. Bản vương nếm thử mùi vị không tệ lời nói, tạm tha các ngươi bất tử. Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người đều là sửng sốt. Ngươi có thể miệng nói tiếng người? Vô Ngạo cả kinh nói, lời nói nhảm, bản vương chính là chí cao không tử tinh dực sư vương, làm sao không biết tiếng người nói? Tử tinh dực sư vương một bên dương dương tự đắc nói lấy, vừa lay động cùng với chính mình sau lưng một đôi màu tím lớn cánh. Vật này là một đầu lục giai ma thú, tương đương với nhân loại đấu hoàng cường giả, cho nên hắn sẽ nói tiếng người. Vân Vận lúc này đột nhiên nói rằng,